Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Sở Lưu Mộng cười. Hậu Thiên chỉ có cần phải đi trường học đưa tin. Cô nãi nãi nhóm hai ngày này chỉ ủy khuất một cái ở tạm nhà của ta có thể chứ. Trên xe, Sở Đào cười đề nghị. Sở Lâm Sương nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng khẽ vuốt cằm, cười cười, được rồi, nếu như không phải phiền toái. Sở Đào trong lòng vui vẻ. Sở Trúc Pha cũng là tán dương liếc nhìn con trai của mình. Tiểu tử này còn có là có chút lòng cầu tiến nha. Nhiều năm như vậy hắn Sở Trúc Pha vẫn có một mộng tưởng. Đó là có thể dọn vào bổn gia, trở thành bổn gia một phần tử. Đáng tiếc tu luyện của hắn thiên phú không cao. Tuy nói mấy năm nay cho gia tộc cống hiến không ít tài chính, nhưng những thứ này chỉ là một điểm hơi nhỏ cống hiến. Vạn hạnh chính là con hắn cũng coi như không chịu thua kém. Mặc dù không có thể cùng bổn gia những thiên tài kia so với, thế nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là thượng đẳng rồi. Năm nay 23 tuổi cũng miễn cưỡng đặt chân rồi lục trọng thiên. Chỉ là, chỉ bằng vào điểm này cũng rất khó đi qua xét duyệt. Sở Trúc Pha hàng năm đều đầy cõi lòng mong đợi đệ trình xin. Thế nhưng hàng năm đều bị bổn gia vô tình cự tuyệt. Thế nhưng lần này nếu như có thể lấy lòng Sở Lưu Mộng đám người nói, liền coi như các nàng tương lai trong lúc vô ý ở trong gia tộc thay cha con bọn họ nói một câu nói. Như vậy gia nhập vào bổn gia có khả năng liền sẽ trở nên vô cùng lớn. Không sai, Sở Trúc Pha cảm thấy, gia nhập vào bổn gia điều kiện cơ bản hắn đại thể đều thỏa mãn. Còn kém có quý nhân một chân bước vào cửa. Này cáo già rất khó lấy lòng. Thế nhưng lấy lòng mấy cái này tiểu hoa nhi, tương đối mà nói cũng còn là tương đối đơn giản. Hoa hạ thiên đạo giả mấy trăm ngàn, quân lâm đỉnh phong, chính là năm gia tộc lớn bổn gia 2000 tới người. Tuy nói Sở gia có thời kỳ giáp hạt dấu hiệu, thế nhưng cái này tử kiếm thế gia danh hào như trước vô cùng tôn quý. Sở Trúc Pha một nhà coi là hắn đã là đời thứ tư. Đời đời đều là gia nhập vào bổn gia mà phấn đấu. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Về sau đối với những khác thiên đạo giả hoặc là các yêu ma tự giới thiệu mình thời điểm, có thể sáng Sở gia ngọc bội ưỡn ngực ngẩng đầu nói: ta là con em Sở gia, mà không phải muốn ở phía sau cộng thêm ngoại công hai chữ. Cái này ngoại công vừa ra khỏi miệng, người ta lòng kính sợ trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Ngươi cũng là kiến nghiệp đại học? Sở Lâm Sương sắc mặt có chút quái dị hỏi. Sở Lâm Sương là không biết nên xưng hô như thế nào Sở Đào. Vỗ bối phận, hẳn là xưng hô hắn cháu trai. Thế nhưng cái này Sở Đào niên kỷ so với các nàng còn lớn hơn. Trực tiếp như vậy kêu cháu trai rất không được tự nhiên. Hơn nữa cảm giác cũng không quá lễ phép. Sở Đào cười cười, cô nãi nãi nhóm không chê, xưng hô ta tự Hồng Độ là được rồi. Ta đích xác cũng là kiến đại, khai giảng năm thứ tư đại học. Sở Lưu Mộng liếc mắt Sở Đào bên trong trên áo sơ mi không lắm nổi bật dấu môi son, thầm nghĩ cái này hoa hoa công tử cư nhiên cũng là kiến đại, không sẽ là mua a. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận tay cầm lên điện thoại di động, hướng về phía ngoài cửa sổ chụp một tấm ảnh chụp. Kiến nghiệp đến rồi, ngày mai khai giảng, hợp với một câu nói như vậy sau đó, Sở Lưu Mộng điểm kích rồi gửi đi. Leng keng một thanh âm vang lên, Sở Đào điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Đây là thiên hành sự tình trên đặc thù quan tâm thanh âm nhắc nhở. Sở Đào cúi đầu liếc nhìn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra lại nhét trong túi. Ta tới rồi, các ngươi còn chưa sao? Sở Lưu Mộng có chút say xe, liền dựa vào cửa sổ tự lẩm bẩm. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, Sở Trúc pha lái xe tới đến một cái cực lớn trước biệt thự. Cái biệt thự này là Sở Trúc pha danh nghĩa xa hoa nhất một bộ bất động sản. Nhưng là bởi vì rời trung tâm thành phố khá xa, bản thân của hắn rất ít qua tới bên này. Bình thường ở thị lý một cái nhà trọ chấp nhận. Hoặc là trực tiếp ngủ trong công ty. Ngược lại thì Sở Đào bình thường mang nữ nhân tới bên này ở. Sở Đào, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Ngươi cô nãi nãi nhóm ở thời điểm ngươi cho ta hầu hạ được rồi. Lời của các nàng chính là ta nói. Cuộc sống của các nàng đồ dùng ta đều tìm người mua xong. Nếu như còn thiếu cái gì liền mặc dù cho các nàng mua. Tốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Sở Trúc pha nhỏ giọng dặn dò. Thần tình là vô cùng nghiêm túc. Còn ngươi nữa bình thường đối bên ngoài những cô gái kia miệng lưỡi trơn tru đều cho ta thu xong. Nếu là dám ở ngươi cô nãi nãi trước mặt phun ra nửa câu. Làm cho các nàng không thoải mái. Ta liền tê miệng của ngươi. Có nghe thấy không? Được rồi. Ba, ta biết, yên tâm ta không có ý đồ không ăn phận. Ta là tôn tử a, ta dám có ý đồ không ăn phận sao ta? Sở Đào bất đắc dĩ gật đầu. Trong lời nói có chút cam chịu. Nhớ kỹ thân phận của ngươi là tốt rồi. Sở Trúc pha lúc này mới hài lòng gật đầu. Mấy ngày này dẫn các nàng đi ra ngoài chơi một chút a. Nghe nói ngươi Sở Lưu Mộng cô nãi nãi yêu thích chúng ta Trung Hoa văn hóa. Vừa lúc kiến nghiệp có không ít danh thắng cổ tích. Này rõ ràng hai ngày đều có thể dẫn các nàng đi đi dạo một chút. A hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta còn cất chứa một bức Thái Bá Dê đích thực tích. Ngươi một sẽ trực tiếp đưa cho nàng a. Ba, như ngươi vậy quá nịnh hót a. Sở Đào nâng trán. Một bộ xấu hổ cùng hắn làm bạn bộ dạng, nhân gia là trưởng bối, chúng ta làm vãn bối dù sao cũng nên có chút hiếu tâm mới đúng. Điều này có thể gọi nịnh nọt sao? Sở Trúc pha trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ chốc lát, Sở Lưu Mộng ba người ở người hầu dưới sự chỉ dẫn từ riêng mình gian phòng đi ra. Sở Lưu Mộng luôn cảm giác, bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Hắn chính là vào trước khi tới cũng cảm giác một hồi gió mát phơ phất. Thì ra biệt thự này dựa vào Trường Giang xây lên, lôi kéo mở cửa sổ, trực tiếp quan sát mặt sông, trời nước một màu, phong cảnh tuyệt hảo. Hơn nữa theo những thứ này người hầu nói, phía sau biệt thự đi vài bước đã đến Sở Trúc pha tư nhân bến tàu. Nơi nào còn đậu mấy chiếc du thuyền. Các nàng tùy thời có thể ngồi lên tuần giang du ngoạn. Sở Lưu Mộng đối với lần này vẫn là thật có hứng thú. Đáng tiếc Sở Lưu Mộng hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian. Cô nhóm đối với gian phòng coi như thỏa mãn. Sở Trúc pha cười đi ra phía trước. Hoàn hảo, Sở Lưu Mộng gật đầu. Làm phiền phí tâm, Tử Uyên cô mời mượn một bước nói. Sở Trúc pha đi tới Sở Lưu Mộng bên người. Nhỏ giọng nói, Sở Lưu Mộng hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, hai người đi tới một bên, Sở Trúc pha nhỏ giọng hỏi, không biết cô thân thể gần nhất vừa vặn, Sở Lưu Mộng đầu tiên là sửng sốt, mới phản ứng được hắn còn có một trời sinh thân thể không quá kiện khang. Một mực trong nhà điều dưỡng gần nhất mới có chuyển biến tốt thiết định, gần nhất tốt hơn nhiều, Sở Lưu Mộng khẽ gật đầu. Sở Trúc pha châm trước ngôn từ, là như vậy, kiến đại khai giảng là có 2 tuần lễ quân huấn kỳ. Thế nhưng nếu như Tử Uyên cô thân thể còn không quá thích ứng nói. Cái này quân huấn cũng không cần tham gia a. Quân huấn chỉ là đối với người phàm thể năng huấn luyện. Lấy cô tài năng ngất trời, hiển nhiên là không cần phải, chấm ngoặc kép, vậy thì làm phiền, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Đứa ngốc mới có thể cự tuyệt, người nào có thể cự tuyệt không cần huấn luyện quân sự mê hoặc. Đứng ra ta mời ngươi là một tên hán tử, có việc, quần áo đệ tử kỳ lao, cái tiện nghi này cháu trai nghĩ cố gắng chu đáo, thật là có hiếu tâm đâu. Sở Lưu Mộng trong lòng đối với Sở Trúc pha hảo cảm độ hơi có chút tăng. bởi vì công ty còn có việc. Sở Trúc pha không lâu lắm rồi rời đi, lưu lại Sở Đào cùng ba người. Lúc này, Sở Lưu Mộng Thiên hành sự tình trên chịu đến một cái tư tin. Sở Tử Uyên tiểu thư, chào ngươi, bỉ nhân Nguyên Anh nhị. Nghe nói ngài và Sở Bạch Lộ tiểu thư cùng với Sở Minh Tâm tiểu thư đến rồi kiến nghiệp. Không biết đúng hay không, có thể hãnh diện vừa thấy. Sở Lưu Mộng nhìn xong gửi thư, nét mặt biểu lộ mỉm cười. Điều này làm cho một bên Sở Lâm Sương cảm thấy sợ run lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.